Ngạo Thế Đan Thần, chương 3569, bắt tổ khế ước đồ. Góc truyện audio.com.gt, trưởng quản, bọn họ đều trốn ở Thất Sơn Thần Đảo. Sáng Đạo Sơn đều là đối với bọn họ không trọng yếu ngoại môn. Bọn họ đã sớm đem nội môn di chuyển tới nơi này. Yến Cửu nói, Trầm Tường lúc này ở một tòa núi cao trên đỉnh. Hắn nhìn một chút phía trước, nói. Lẽ nào này sáng đạo cổ địa bên trong, ẩn giấu đi bảy sơn các phái sức mạnh mạnh nhất, Yến Cửu gật đầu nói. Không sai, ta cũng là tìm hiểu nguồn gốc mới tìm được nơi này đến. Lúc trước ta bẩm báo sáng đạo tà tổ sự tình sau. Bọn họ đối sáng đạo sơn không có chút nào lưu ý, trái lại là đem nội môn sức mạnh toàn bộ chuyển đến Thất Sơn Thần Đảo. Ta đi tới Thất Sơn Thần Đảo sau đó. Phát hiện nội môn bên trong thiếu rất nhiều người. Những người này đều là khá là ưu tú một nhóm. Sau đó ta điều tra đến một ít manh mối. Liền tìm đi vào. Vậy bọn họ tại sao muốn truy sát ngươi? Trầm Tường cảm thấy Yến Cửu khẳng định là biết một ít không được sự tình. Ta chỉ biết là, ẩn giấu ở sáng đạo cổ địa bên trong bảy sơn các phái. Đối sáng đạo tà tổ không có chút nào lo lắng. Yến Cửu nói. Không có chờ ta tra xét rõ ràng, ta liền bị phát hiện, bọn họ cần ta vĩnh viễn ở lại bên trong, ta không chịu, bọn họ liền xuống sát tâm, sau đó ta liền bắt đầu đào tẩu. Hà Phượng Viện suy đoán đến không sai, sáng đạo cổ địa nơi sâu xa, ẩn giấu đi bảy sơn các phái sức mạnh to lớn, mà bọn họ cũng không lo lắng sáng đạo tà tổ, cũng không biết tại sao. Trầm Tường, ngươi đến đây làm gì? Yến Cửu cũng hết sức tò mò. Ta tới đây tìm Chí Tôn chú văn. Trầm Tường nói, nghe nói trong này có cái gì chú văn thú. Ta liền đi vào nhìn. Ngươi hiện tại lại như giết chú văn thú. Đây cũng quá sớm một điểm đi. Yến Cửu lắc lắc đầu. Đúng rồi tiền bối, quên cảm tạ ngươi. Ngươi lần trước cho ta phi thăng đan văn. Ta học được. Trầm Tường cười nói, nếu không phải là có này phi thăng đan văn. Ta hiện tại khả năng cũng không cách nào đột phá đến như vậy nhanh. Cái gì, ngươi nắm giữ phi thăng đan văn? Yến Cửu bị sợ hết hồn. Hắn lúc trước mang Trầm Tường đi chỗ đó cái có khắc phi thăng đan văn sơn động liền đi. Không nghĩ tới Trầm Tường lại học được phi thăng đan văn. Đồng thời có thể dùng để luyện đan. Yến Cửu lúc trước nhưng là học tập rất nhiều năm đều không thể ngưng khắc đi ra. Đây là ta luyện chế. Tên là Ngạo Thế Hóa Thần Đan. Trầm Tường lấy ra một hạt đưa cho Yến Cửu. Yến Cửu chỉ là ăn. Liền xác định bên trong có phi thăng đan văn. Hắn thán phục liên tục. Xem ra ngươi có học tập Ngạo Thế Đan Văn Thiên Phú. Yến Cửu cũng nghe qua chuyện như vậy. Nhưng Ngạo Thế Đan Văn không có như vậy dễ dàng tiếp xúc được. Vì lẽ đó ta liền đến nơi này tìm kiếm Chí Tôn chú văn. Nhìn mình có thể không thể dằn vặt ra Ngạo Thế Đan Văn đến. Trầm Tường nói, xác thực như vậy, bảy sơn các phái những kia đan văn luyện đan sư. Tuy rằng nắm giữ Ngạo Thế Đan Văn, nhưng bọn họ đều cùng tông môn có khế ước, không thể để lộ ra đi. Phi thăng đan văn là ta người bạn kia rất nhiều năm trước làm ra đến cho của ta. Ta người bạn này bây giờ cũng tại sáng đạo cổ địa bên trong. Yến Cửu thở dài nói, Trầm Tường vội vã lấy ra một tờ chỉ, chính là Tống Long Hiên cho hắn tấm kia, bên trên vẽ ra hình bát giác đồ án. Tiền bối, ngươi biết đây là vật gì sao? Trầm Tường hỏi, Yến Cửu sau khi nhìn thấy, vội vàng nhận lấy, đầy mặt kinh ngạc nhìn chăm chú. Bắt tổ khế ước đồ, Yến Cửu kinh hô, ngươi nơi nào đến, ta một người bạn cho ta. Hắn nói ta tiến vào trong này. Nhìn thấy có loại này đồ án địa phương, liền muốn rời xa, Trầm Tường nói, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Đúng, thế nhưng biết này đồ án người không nhiều. Ta chỉ là nghe nói qua bát giác tinh đồ án, nhưng xưa nay chưa từng thấy. Yến Cửu nhìn phương xa, người bằng hữu này đến cùng là lai lịch gì? Hắn là của ta huynh đệ tốt, sau đó bị một cái thần bí ông lão thu làm đồ đệ. Sư phụ hắn là ai ta cũng không biết, hắn không có nói cho ta, Trầm Tường không nghĩ tới này đồ án dĩ nhiên là cái gì bắt tổ khế ước đồ. Tiền bối, này bắt tổ khế ước đồ rốt cuộc là thứ gì? Yến Cửu đem tấm này đồ trả lại Trầm Tường, nói, lúc trước sáng đạo trong núi có bát tổ, bây giờ bảy tòa sáng đạo sơn cùng lúc trước sáng đạo tà sơn. Sau đó sáng đạo tà sơn bị hủy, Trầm Tường gật gật đầu, chuyện này hắn biết, chính là tám vị sáng đạo thủy tổ đúng không? Yến Cửu nói, hừm, này bát tổ khế ước đồ là lúc trước bát tổ định ra khế ước. Mà cái này khế ước ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. Có người nói bởi vì cái này khế ước sức mạnh, dựng dục ra rất nhiều thứ mạnh mẽ. Có thậm chí so thủy tổ còn mạnh hơn. Bởi vì những thứ đồ này là tám cái thủy tổ cộng đồng sáng tạo. Mấy cái thứ mạnh mẽ sẽ phụ trách bảo vệ một vài thứ. Hoặc là giữ gìn sáng đạo sơn trật tự. Nếu là mảnh này sáng đạo cổ địa thật sự có loại này đồ án. Nói rõ thứ này vẫn còn, nếu là không cẩn thận tiến vào thứ này lĩnh vực, sẽ vô cùng nguy hiểm. Trầm Tường rất muốn đem Tống Long Hiên tìm tới hỏi hỏi. Hắn vì sao lại có này bát tổ khế ước đồ? Còn có chính là, bát tổ khế ước đồ cũng là một cái mạnh mẽ phong ấn. Xem ra sáng đạo cổ địa phong ấn một vài thứ, Yến Cửu nói, muốn loại bỏ phong ấn. Hoặc là điều động bát tổ khế ước sáng tạo đồ vật. Liền cần bát tổ dòng máu mới được, bằng không tùy tiện một cái thủy tổ cũng không có có thể ra sức. Tiền bối, ta đi tới nơi này, cũng không muốn tay không mà về, làm sao nói ta đều đến cho tới một cái chí tôn chú văn đi. Trầm Tường nói, hắn nhưng là vội vã dùng để luyện đan, sớm ngày bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh. Hiện tại hắn là xích hỏa thần long bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh. Mà hắn nhưng không có bước vào, dẫn đến hắn lúc này thân thể, đều không thể thả ra xích hỏa thần long sức mạnh mạnh nhất đến. Chú văn thú cũng không có như vậy dễ dàng săn giết. Mặc dù là ngạo thế truyền thuyết cảnh hảo thủ, đều có không ít chết ở chú văn thú trong miệng, ngươi khả năng không biết, bình thường săn giết chú văn thú. Đều là mấy chục người, thậm chí hơn trăm người là một cái tiểu đội điều động. Nguồn sức mạnh này đều là trong tông môn hàng đầu sức mạnh. Yến Cửu nói, từ phát hiện chú văn thú, đến săn giết, này đều là trải qua ngàn năm, sau đó sẽ giao cho trong tông môn chú văn đại sư. Trầm Tường khóe miệng co giật, này cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau, tiền bối. Hiện tại ngươi không thể trở về Viêm Sơn Môn, ngươi có tính toán gì hay không? Trầm Tường hỏi, ai, ta liền muốn bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, ta dự định trước tiên đột phá lại nói. Yến Cửu nói, Viêm Sơn Môn không trở về cũng được, ta đối Viêm Sơn Môn trung thành tuyệt đối nhiều năm như vậy. Bọn họ lại muốn giết ta diệt khẩu, nhắc lên việc này, Yến Cửu vô cùng tức giận, tiền bối. Nếu không như vậy đi, ngươi đi Chiến Huy Thành, tìm Chiến Huy Thành thành chủ, coi như ngươi là ta Trầm Tường đề cử đến thời điểm ngươi liền an thân tại trong phủ thành chủ. Trầm Tường cười nói, ta sau khi trở về cũng có thể tìm tới ngươi. Được, Yến Cửu lập tức đáp ứng rồi. Hắn cảm thấy cùng với Trầm Tường cũng xem là tốt, Trầm Tường nhưng là nắm giữ học tập ngạo thế đan văn cực cao thiên phú. Tiềm lực vô hạn, Yến Cửu sau khi thương thế lành, liền rời đi sáng đạo cổ địa, mà Trầm Tường tiếp tục tại này vạn tầng trong núi tìm kiếm chú văn thú. Tuy rằng hắn biết mình đánh không lại, nhưng nếu đến rồi, thế nào cũng phải nhìn chú văn thú là như thế nào. Cách chương.